Hello bác. Bác học, hello Đông Phạm. Anh chúc mừng sinh nhật Đông Phạm. Gửi tới Đông Phạm lời chúc mừng sinh nhật của anh chị em trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Thêm một cái tuổi mới, có thêm những cái nguồn động lực mới. Cụ thể đó là lấy vợ cho ông bà già đỡ lo lắng. Ok, một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và chúng ta lại gặp nhau trong tập 2 của Truyện Ma Lưu Manh Nấc Cụt. À nhầm, Lưu Manh Bắt Ma. Tôi đang bị nấc, anh chị em của Facebook thì biết rồi. Còn anh chị em của YouTube thì chưa biết thì tôi cũng xin thông báo luôn là tôi đang bị nấc. Vì vậy nên nếu như mà tôi đang đọc mà anh chị em thấy tôi đang đêm hôm đấy đảo về nhà thì anh chị em thông cảm là cái nấc này nó là cái biểu hiện nó không thể nào khống chế được. Tôi sẽ cố gắng xử lý nhưng mà có vẻ là rất là khó bị nửa tiếng đồng hồ này rồi. Ok, để tương tác trực tiếp với tác giả Đát Tuấn và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đát Tuấn. Tôi dán ở phần mô tả của video bên dưới. Và một chút nữa nếu như mà Đát Tuấn có đi vào bình luận thì mình sẽ ghi bình luận lên ở bên Facebook để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Tác giả Đát Tuấn cũng có nhóm kín, ở trong đó có rất nhiều tác phẩm của tác giả đang post lên. Thì các bạn có thể là vào trong đó để đọc. Và không để mất thời gian của các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 để xem cái cuộc hòa nhập với các xã hội hiện đại của thanh niên Khanh trong câu chuyện này nó sẽ như thế nào. Sẽ còn gặp những cái điều kỳ diệu gì khi mà cậu ấy có cái khả năng là nhìn thấu hai cõi âm dương. Cũng vẫn là đôi mắt âm dương thôi nhưng mà nó được khai thác theo một cái khía cạnh hoàn toàn khác. Đúng không ạ? Rất thú vị. Ok. Và ngay bây giờ, để lấy hơi cho hết cơn nấc, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chạy vào con ngõ không được bao lâu thì bọn ba người kia đã bám sát ngay đằng sau Khanh. Tên cầm lái kéo cứng ga đâm thẳng vào sau cái xe đạp. Chiếc xe bị húc lộn nhào về phía trước. Khanh cũng ngã xuống nhưng Khanh lộn mèo trên không trung một vòng tiếp đất an toàn. Trên người không hề hấn gì cả. Thấy Khanh không có ý định bỏ chạy nữa, Phong chỉ tay vào mà chửi. Này, này, thằng kia! Mày ăn trộm đồ của khách sạn phải không? Hả? Mày ăn trộm đồ của khách sạn phải không? Hai thằng bay, lục soát người nó cho tao. Mau lên! Nghe Phong ra lệnh thì hai tên đàn em bước nhanh tới. Bộ dáng vô cùng dữ tợn. Bây giờ chỉ thấy trên đôi mắt của Khanh lóe lên một ánh nhìn đầy sát khí. Nhìn thẳng về phía Phong. Mày thằng danh con này! Mày chạy đi! Mày ngon mày chạy đi! Mày chạy nữa là mày chết mẹ mày luôn. Tao bẻ què giò mày đó. Đứng im đó cho tụi tao. Một trong hai thằng đàn em của Phong còn chưa nói hết câu, đang hùng hùng hổ hổ thì ăn nguyên một cái cùi chỏ vào cái bàn tang từ phía đằng sau. Hắn ngã vật xuống đất ngay lập tức trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Phong và thằng còn lại. Khanh nhếch mép cười tự đắc. Tao đâu có định chạy làm gì. Còn hai thằng bay, đã tính thằng nào chạy chưa? Còn chưa kịp nhận thức được là chuyện gì xảy ra thì một lần nữa Khanh tung chân đạp thẳng vào chấn thủy của thằng còn lại. Nhận cú đạp hết lực của Khanh, hắn văng người ra xa đến cả mét, lăn lông lốc nằm quằn quại ở trên đất. Khanh nhìn sang vẫn cứ giễu cợt. Ban nãy đuổi theo tao hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ nằm đất thê thảm vậy? Nào, Ngồi dậy mà đuổi anh mày nữa đi. Ngồi dậy. Đứng trước Khanh bây giờ chỉ còn lại Phong đang giận tím cả mặt. Nhưng hắn cũng biết là bản thân hắn không thể làm gì được. Bởi vì thằng thanh niên này rất giỏi võ. Khanh lao tới Phong, tính tận cho hắn một trận. Phong bấy giờ sợ hãi quay lưng bỏ chạy chối chết. Khanh đang định đuổi theo thì giọng của cô Trang vang lên ở trong đầu. Anh đừng đuổi theo hắn. Chúng ta có cái điện thoại là đạt được mục đích rồi. Nhanh, rời khỏi đây thôi. Một lát nữa hắn gọi thêm người tới. Chúng ta rắc rối. Tuy đang hăng máu muốn đuổi theo để đánh cho nó một trận hạ giả, nhưng khi nghe cô Trang nói như vậy, Khanh cũng đành bóp bụng bỏ qua, nhìn theo hướng thằng Phong chạy mất. Thì sao không để tôi đấm cho nó vài cái, cho hạ giả đã. Kiểu gì hắn cũng sẽ bị bắt. Khi chúng ta có bằng chứng, đánh hắn chỉ sợ là anh sẽ rắc rối lắm. Nói đoạn, Khanh cũng lững thững tiến bước lại cái xe đạp. Nhưng khi thấy cái xe vừa nãy sau cuộc va chạm đã méo cả vành, Khanh hốt hoảng. Chết cha rồi. Con nhóc tiểu quỷ kia mà thấy xe nó bị như vậy, nó tống cổ tôi ra khỏi nhà quá. Ánh chiều tà đang ngả vàng trên khắp cả thành phố. Leo lên cái xe, Khanh khẽ đạp chân, cứ bơi bơi được một đoạn lại lẩm bẩm. Thế bây giờ đem cái điện thoại này ra đồn công an. Tôi có thể nhờ anh một chuyện nữa được không? Thầy tôi dạy là không giúp người thì thôi, nhưng mà giúp thì phải giúp cho chót. Cô nói đi tôi xem. Tôi muốn chuyển vài lời tới cha mẹ của mình. Sẵn tiện anh cũng có thể để chiếc điện thoại này ở chỗ họ luôn. Anh không cần phải mang đến đồn công an. Nghe xong, Khanh vui vẻ gật đầu. Được rồi, cô chỉ đường cho tôi. Cái xe đạp rẽ qua nhiều con đường nhỏ cho đến con đường lớn. Bầu trời bấy giờ ánh nắng đã tắt, nhường lại là những ánh đèn đường lập lòe ở hai bên hè phố. Tiếng cọc cạch của cái xe đạp dừng lại trước một căn nhà trong con ngõ vắng lặng thương người. Thoạt nhìn ngôi nhà sang trọng 4 tầng, có thể đoán được gia đình Trang cũng thuộc hàng khá giả giàu có. Lúc này trong căn nhà ấy, không khí bi thương tang lễ bao trùm. Cảm thấy lạ, Khanh tò mò. Sao đám tang của cô lại vắng người thế? Tôi còn trẻ, người ta nói rằng tôi tự tử, cho nên đám tang làm nhanh chóng, tránh ồn ào. Chúng tôi đã làm xong từ tối ngày hôm qua và sáng nay rồi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Anh giúp tôi soạn một dòng tin nhắn trên điện thoại, rồi để trước cửa nhà, bấm chuông gọi họ ra, thấy là xong. Nghe theo Trang, Khanh lấy cái điện thoại, soạn một dòng tin nhắn như cô nói. Đoạn để trước cửa, bấm chuông, rồi nhanh chân chạy sang bên kia đường nấp. Tiếng chuông vang lên không lâu, từ trong nhà một người phụ nữ, độ hơn 40 tuổi bước ra. Khuôn mặt của bà ấy hốc hác tiểu tụy, tựa như đã phải thức trắng nhiều đêm, không ngủ. Mở cánh cổng rào, đưa ánh mắt buồn bã nhìn quanh, không thấy ai. Bây giờ cái điện thoại quen thuộc đang để ở dưới chân. Đứng ở bên góc đường này, Khanh có thể nghe rõ giọng người phụ nữ thảng thốt. Ông ơi! Ông! Điện thoại của con Trang! Hai vợ chồng tay rôn rôn cầm cái điện thoại mà trong họng cứ như nghẹn vào. Vừa mở màn hình thì dòng chữ hiện lên. Cha! Mẹ! Con xin lỗi. Khi cha mẹ đọc được dòng chữ này, con đã chẳng còn ở trên đời này nữa. Con hối hận khi cãi lời cha mẹ, để rồi nhận cái kết cục như ngày hôm nay. Tất cả những gì con có thể làm được lúc này là bất lực đứng nhìn cha mẹ đau đớn từ bên kia thế giới. Trong cái điện thoại này có ảnh của kẻ đã hại con. Cha mẹ mang nó giao cho công an để người ta điều tra và cho hắn đền tội trước công lý. Con vô cùng xin lỗi cha mẹ. Nếu như có kiếp sau, con vẫn sẽ nguyện làm con của cha mẹ. Đọc xong những dòng chữ ấy, mẹ của cô Trang khuỵu xuống. Khuôn mặt của bà ướt đẫm. Bà gào lên chua xót. Con ơi! Trang ơi, con tôi nó về rồi. Khắp thế gian này, âm thanh nào mà nghe chua xót bằng tiếng bi thương của người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Chứng kiến cảnh ấy, Khanh cũng chỉ biết lắc đầu thương xót, chỉ biết trách cho số phận chớ trêu. Khanh thở dài một hơi rồi lặng lặng quay đầu đạp xe đi mất. Trước khi bóng dáng của Khanh dần dần khuất sau con đường, ánh mắt của Trang vẫn cứ dõi theo. Cô cúi đầu cảm tạ Khanh rồi khẽ lẩm bẩm một câu loang loáng theo gió. Mong rằng kiếp sau có thể trả lại ân tình này, đội ơn anh. Từng cơn gió vi vu thổi qua khuôn mặt của Khanh, lặng lặng đạp xe trên con đường vắng giữa phố thị, nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Khanh còn không dám tin chỉ vừa đến thành phố này chưa đầy 2 ngày đã vướng vào chuyện rắc rối như vậy. Nhưng cũng biết làm sao khi bản tính của Khanh là người giàu lòng trắc ẩn, cũng không thể nào đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu. Mải mê suy tư về những điều vừa xảy ra, Khanh không biết là mình đã về đến quán cà phê từ bao giờ. Đoạn Khanh dẫn cái xe đạp chỉ vừa đến cửa, từ trong quán Ngân đã chạy ra. Này, cái đồ nhà quê, anh lấy xe đạp của tôi đi, đến bây giờ mới mò về, anh là đồ ăn cắp. Nghe Ngân lớn tiếng, Khanh chỉ cười ngượng ngùng. Thôi thì cho anh xin lỗi, nhóc bớt giận, ngày mai anh dậy sớm phụ nhóc rửa chén, thế là được. Ngân tiến tới cái xe đạp, nhìn xung quanh, thấy nó bị móp mấy chỗ, liền quay ngoắt lại. Trời ơi, anh đi đâu? Anh để xe vô tội vạ tàn tạ thế này. Này, cái đồ lưu manh nhà quê này, cái đồ đần thối này, tôi mét ba tôi đuổi cổ anh đi. Nghe tiếng của Ngân choe choé, ở bên kia ông Tám Khương mới bước ra. Cái gì mà ầm trời thế hả Tuyết Ngân? Ủa ông Khanh, con đi đâu từ sớm mà bây giờ mới về, mà sao ông vô nhà? Khanh còn chưa kịp đáp thì giọng của Ngân đã chen vào. Ba coi anh lấy xe của con đi không hỏi đã đành, bây giờ còn làm nó méo móp như vậy, ba đuổi anh ta đi. Nghe giọng con gái của mình quá lời, ông Tám quát. Không được, đã bảo bao lần là nói chuyện với anh cho đàng hoàng cơ mà. Nhưng mà ba. Đứng trước ông Tám, Ngân cũng không dám nói gì thêm. Cô chỉ đành bất lực lườm Khanh một cái, rồi giận dỗi quay vào nhà. Ông Tám cất giọng. Tính con nhỏ nó giống mẹ nó đó, hay lớn tiếng giận dỗi vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Với phần cái xe là quà của mẹ nó tặng, nó mới vậy, con đừng có để bụng. Khanh lễ phép. Dạ, cũng là lỗi tại con. Con bị em ấy mắng là đúng. Thế bác gái đâu? Qua giờ con không có thấy. Ông Tám ngồi xuống cái ghế dài ở bên hông cửa. Bác gái bây ở bệnh viện. Bấy giờ Khanh cũng tò mò ngồi xuống. Thêm qua bác Tám đi sang chỗ bác gái à? Mà bác gái bệnh sao? Đôi mắt của ông Tám đột nhiên lóe lên tê dữ tận, vết sẹo ở trên mặt lại giật giật, hiện lên nét buồn khổ. Nửa năm trước, bà tai nạn nghiêm trọng lắm. Tuy may mắn sống được nhưng mà giờ vẫn chưa tỉnh. Tình hình sức khỏe càng ngày càng nghiêm trọng. Tao lo là bác gái bay không trụ được lâu đó. Đến đây, khuôn mặt của ông Tám có chút thẫn thờ. Ông lấy ra bao thuốc, châm lên một điếu. Qua bên bệnh viện, gọi báo tình hình bác gái trở nặng. Sợ con Ngân nó lo, tao giấu không cho con bé nó biết đấy. Chắc đây là cái cách ông trời ông phạt vì những lỗi lầm tao gây ra năm xưa. Nhìn bác Tám càng nói càng buồn, Khanh cất giọng an ủi. Chắc là không sao đâu, bác Tám cũng đừng có bi quan quá. Tao cũng mong là vậy. Bà, mày uống được rượu không? Dạ, cũng được chút chút. Ở dưới quê con uống với thầy con. Được, vô đây lại giải với tao. Lâu rồi tao không có uống rượu, tâm sự với ai. Khanh mỉm cười đứng lên, hai người đàn ông bước vào. Nhìn bóng lưng phong trần của bác Tám, Khanh mơ hồ cảm giác dường như quá khứ của ông ấy cùng với cả thầy mình, nó là một thời ngang dọc lắm. Cùng lúc đó ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng của thằng Toàn đang quẩy ba lô từng bước mệt mỏi. Từ lúc chia tay với Khanh ở trong con hẻm sau cuộc ẩu đả, Toàn không về nhà. Toàn đi khắp nơi tìm việc. Do mình mới ra tù cho nên chuyện xin việc là khó lắm. Cứ lang thang, cuối cùng may mắn xin được vào một công trình đang xây dựng. Không gian trong con ngõ vắng, thưa người, trải dài bên đường chỉ vẹn vẹn cái ánh đèn, cái được, bóng tắt. Toàn dừng lại trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bên ngoài là hàng rào sắt rỉ sét. Đưa mắt nhìn vào trong, khuôn mặt hiện lên hoài niệm. Đứng thẫn thờ một lúc, Toàn mới gọi. Sương ơi! Sương! Ra mở cửa cho anh. Sau tiếng gọi, từ trong căn nhà, cánh cửa hé ra. Một cô bé trẻ trung, chưa đầy 20. Ở bên ngoài nhá nhá nhem nhem, Sương không nhìn rõ được là ai. Ai vậy? Anh Hai đẻ. Nghe tiếng anh Hai quen thuộc, Sương sững sờ, rồi hốt hoảng chạy ra. Anh Hai! Anh Hai về hồi nào? Anh Hai về xong nói với em một tiếng. Toàn nhìn thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt của em gái nhỏ. Anh mới ra trại hồi sáng, nhưng có việc, bây giờ mới về trễ đó. Sương vui mừng như muốn phát khóc. Anh Hai vô nhà lẹ đi. Mà em nhớ là anh Hai lãnh án 3 năm mà. Sao lại về sớm vậy? Anh có thành tích cải tạo tốt, cho nên được về sớm. Anh đói, có gì ăn không? Có, anh Hai vô tắm rửa đi. Rồi em dọn cơm cho hai anh em mình cùng ăn. Cha mẹ của Toàn không may mất sớm từ khi mới tròn 15 tuổi, để lại cho hai anh em Toàn căn nhà nhỏ. Kể từ đó, Toàn không chỉ tự lo cho bản thân mình mà còn phải chăm sóc cả đứa em. Những năm tháng ấy, Toàn hầu như làm tất cả những công việc tay chân người ta thuê mướn, từ bốc vác, phụ hồ, tưởng cơ cực là con người ta từ bỏ. Ấy nhưng bằng ý chí nghị lực phi thường, Toàn không những sống tốt mà còn lo cho em gái ăn học đầy đủ. Hơn 2 năm trước, trong một lần bốc vác lên hàng ở chợ, nhóm người của Toàn bị một đám bảo kê kéo tới quấy phá. Chúng nó đòi tiền từ những người bốc vác cực khổ. Rồi sau đó xung đột nổ ra, một trận ẩu đả lộn xộn. Trong lúc đánh nhau, bạn làm chung của Toàn thất thế, xém chút nữa bị chém chết. Nhưng may thay, Toàn nhanh tay nhặt được một khúc cây đập thẳng vào đầu thằng Long Mộng Gà, khiến cho nó bị thương nặng tới độ nằm viện đến nửa năm trời. Vì chuyện ấy mà Toàn bị kẻ đứng đằng sau đám giang hồ kiện tụng đi tù mấy năm. Cũng đã lâu lắm rồi Toàn không cảm nhận được sự thoải mái ở nhà. Tắm rửa xong xuôi bước ra nhà trước, thắp nhang cha mẹ. Đôi mắt có chút nặng nề, đượm buồn hối lỗi. Bữa cơm đơn sơ cũng được Sương dọn ở trên bàn. Hai anh em ngồi ăn cơm. Bấy giờ Toàn mới hỏi. Chuyện học hành của em sao rồi? Sương khẽ gắp một đũa đồ ăn cho anh trai. Tuy khó khăn một chút về học phí, nhưng mà gần đây em xin việc dọn dẹp ở trong khách sạn, tạm thời cũng ổn. Cũng là vì anh mà em mới khổ như vậy. Nhưng yên tâm, anh về rồi, anh cũng xin được việc làm rồi. Vậy sao anh Hai? Ở đâu? Là phụ hồ, may mắn cũng ở gần đây, cho nên tiện cho anh cũng đi bộ được. Vậy thì tốt rồi. Này, lần này Hai về, Hai đừng để vướng vô rắc rối. Toàn nghe em gái lo lắng thì bật cười. Yên tâm, đi tù 2 năm, anh cũng biết sợ mà. Vậy thì tốt rồi. Hai ăn đi, ăn nhiều đi. Ở trong đó thiếu thốn, trông ốm quá. Tiếng cười nói của hai anh em sau nhiều ngày gặp mặt cứ vang lên. Một đêm như vậy cũng lặng lẽ trôi qua. Đã lâu lắm rồi, trong ngôi nhà này mới có tiếng cười vui vẻ như vậy. Thoáng một chốc trời đã sáng, ánh dương lại một lần nữa đổ lên trên thành phố những tia nắng ban mai ấm áp. Ở trên công trình đang xây dựng, vóc dáng của Toàn đang hì hục, vác từng xô cát trộn hồ. Có vẻ như buổi đầu tiên đi làm cũng khá là thuận lợi. Trời đổ dần về trưa, ai nấy cũng đã thấm mệt. Tay đội trưởng từ bên ngoài đi vào điệu bộ hớn hở. Anh em nghỉ ngơi một lát, tập trung ra cổng, chuẩn bị gặp ông chủ nhận thưởng này. Vừa nghe tiếng ông chủ thì dân công trình ai nấy hớn hở. Tò mò, Toàn mới hỏi một chú ở kế bên. Anh ơi, ông chủ là ai mà sao nhìn mọi người vui dữ vậy? Chú Khoa lau sơ sơ những giọt nước mắt ở trên trán. Cậu mới vô làm nên không biết. Ông chủ của mảnh đất rộng lớn này đó, trời ông giàu ghê lắm. Lần nào tới đây á, ông cũng cho một kẹp phong bì dày đó. Khanh Toàn nghe ông nói bán tín bán nghi thì thầm trong miệng. Thời này mà còn có người giàu xem trọng công nhân khổ sở sao? À, lạ đó. Đi ra xem mặt mũi của ông thế nào. Toàn cũng cất bước theo những người công nhân vội vã bước ra. Đám người đã xếp hàng ngay ngắn đợi sẵn. Một chốc có cái xe hơi sang trọng màu trắng đậu ở trước cổng. Bước xuống xe là một người trung niên, độ 40, ăn vận sang trọng, tóc tai chải xước lên, không có lấy một sợi đen. Tất cả nhìn vô cùng lịch lãm. Đi theo sau ông ta là một ông bác, độ ngoài 50, khuôn mặt hòa nhã thân thiện. Thấy ông chủ, tay đội trưởng vội vàng nghênh đón. Dạ, anh Tuấn mới tới. Dạ, sao anh Tuấn không đợi mát rời rồi hãng ghé? Nắng gắt như vậy cực anh. Người đàn ông tên Tuấn nghe tay đội trưởng nói thế, cười vui vẻ. Anh em ở đây đội nắng cả ngày được. Tôi chỉ ghé thăm mọi người một lát, có cái gì đâu. Thế mà việc đến đâu rồi hả anh Chiến? Dạ, mọi việc tiến triển tốt lắm. Độ chừng 2 tháng nữa là căn biệt thự hoàn thành ạ. Ông Tuấn liêm diêm mắt gật đầu. Vậy thì tốt. Gọi anh em tập trung tôi động viên họ một chút. Dạ, tôi gọi họ tập hợp sẵn ở bên trong ạ. Đứng trước gần 20 người, nét mặt của ông Tuấn niềm nở vui vẻ. Mặc cho cái nắng ban trưa như lửa đổ, ông Tuấn cất giọng. Tôi nghe anh Chiến nói công việc tuần này cũng tiến triển tốt. Thế nên hôm nay tôi đích thân đến đây, gửi anh em chút lòng thành. Anh Mười, anh phát cho anh em công nhân đi. Dứt câu thì ông chú Mười đứng đằng sau, lấy ra một sấp tiền, lịch thiệp trao từng tay từng phần cho công nhân. Toàn mới chỉ đến làm ngày đầu cũng không ngoại lệ, ai nấy đều hớn hở vui vẻ. Ông Tuấn lại nở nụ cười quen thuộc tiếp. Tôi nói thế này nhá, công trình của tôi cũng đang cần tiến độ. Tôi thì cũng chẳng muốn huy động thêm người. Vấn đề không phải là tiền, mà là tôi chỉ tin tưởng vào tay nghề của các anh các chú ở đây. Thế nên không muốn thuê nhóm khác. Vậy nếu như 2 tháng nữa mà công trình hoàn thành được 90%, tôi thưởng thêm mỗi người một khoản 15 triệu, được không? Mỗi một công nhân ở đây đi làm quần quật cả ngày cũng chỉ được có 300-400 ngàn. Ấy thế mà nghe ông Tuấn thưởng đến 15 triệu thì tất cả đồng loạt hô lớn vui mừng. Chỉ riêng Toàn là có chút ngờ ngạch khó tin. Một lát khi ông Tuấn đã đi, mọi người kéo nhau vào nghỉ ngơi ăn cơm. Toàn mới ngồi ở bên cạnh tay đội trưởng. Anh ơi, ông chủ ở đây làm bên công ty gì mà hào phóng dữ vậy? Tay Chiến nghe Toàn hỏi, nhốt vội ngụm cơm. Giang hồ. Toàn bất ngờ. Thật sao anh? Em thấy ông lịch sự thân thiện như thế mà là giang hồ. Nhìn như vậy thôi nhưng mà thế lực ông gớm lắm. Cả cái Sài Gòn này ông nắm hết 7 quận đó. Từ quán bar, khu vui chơi, khách sạn. Trời ơi, tiếng tăm mấy năm nay của ông nổi khắp cả Sài Gòn. Mà em biết sao? Toàn gãi gãi đầu. Em không. Bảo sao cái chú Mười theo sau ông. Em cảm giác đôi mắt sắc lạnh như dao. Mặc dù cũng cố là tỏ ra hiền hòa. Tay đội trưởng lùa vội hết hộp cơm, móc ngụm nước. Mày á cũng có mắt nhìn người. Người đó nghe đâu là một trong hai tay chân đắc lực nhất của ông Tuấn Bạc á. Nhìn hiền hòa như vậy thôi, chứ nghe xã hội ngầm họ đồn á, năm xưa là sát thủ số 1, số 2 á. Mà thôi thôi thôi thôi, không phải chuyện của mình. Tao đi ngả lưng xíu đi. Nói đoạn, đội trưởng đứng dậy bỏ đi. Toàn cũng tranh thủ nuốt vội hộp cơm, nghỉ ngơi. Chiều còn làm tiếp. Bấy giờ ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy ngoài đường, chỉ có ông Tuấn và chú Mười. Bây giờ chú Mười nghe điện thoại xong, quay sang. Anh Tuấn, vừa có tin thằng Phong bị bắt sau vụ con nhỏ tự tử. Nghe chú Mười nói, ông Tuấn mặt không biến sắc. Ông ta cũng không trả lời chú Mười, mà điềm đạm nói với tay tài xế đằng trước. Chạy qua xe mấy quán cà phê, ghé mua cho chú một ly luôn đi Long. Người tài xế ngồi ghế trước nghe ông Tuấn nói vậy thì gật đầu. Bây giờ chú Mười thấy ông Tuấn vẫn dừng dưng, mới tiếp. À, có cần tôi cho người bịt mồm thằng Phong luôn không? Ông Tuấn mới tháo đôi mắt kính xuống. Bây giờ khuôn mặt của ông ta đanh lại. Đằng sau cặp kính, đôi mắt sắc lạnh như dao. Ông ta trầm giọng. Không cần đâu. Mà bên khách sạn ấy thế nào rồi? Anh Mười. Dạ, hiện tại công an cũng đang điều tra gắt lắm. Nhưng tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì. Điều đáng đỏ lo nhất bây giờ là thằng Phong. Bởi vì nó là người trực tiếp gặp tôi. Nếu không giết nó, tôi e là... Ông Tuấn khuôn mặt giãn ra một chút. Anh cho người vào tận khám giết nó thì chỉ tạo thêm manh mối cho đám công an. Anh yên tâm đi, nó không sống để thấy được ánh mặt trời đâu. Nghe điệu bộ bình thản của ông Tuấn, dường như chú Mười biết được ông đang tính toán điều gì với tên Phong. Chú không hỏi thêm điều gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước quán cà phê ven con đường nhỏ. Không biết là trùng hợp hay là thế nào, lại đúng quán cà phê của ông Tám Khương. Tên tài xế thấy Khanh đang quét sân ở trước quán, hạ cửa kính xuống. Ê, anh bạn, cho ly cà phê, nhiều đá, ít đường, mang đi. Khanh nghe gọi thì bất giác quay sang nhìn cái xe hơi. Cả người của Khanh hẫng xuống, một cảm giác ớn lạnh chẳng hiểu từ đâu sộc đến chạy dọc sống lưng. Thấy Khanh đơ người ra như vậy, tên tài xế mới lớn giọng. Ê, bên này này, đây gọi nè, Long mộng gà này cân, nghe gì không? Bị tiếng gọi, Khanh cũng chợt hoàn hồn. Dạ, em nghe, là một cà phê đá ít đường, dạ có ngày. Dứt câu, Khanh chạy vô quán. Một lát sau cầm ra một ly cà phê nhựa. Dạ, của anh 13.000. Khi bóng dáng của cái xe hơi khuất dần, ánh mắt của Khanh vẫn chăm chú dõi theo. Bởi vừa ban nãy, Khanh cảm nhận được trong cái xe kia có một luồng khí tức như của ma quỷ tỏa ra. Khí tức cực kỳ tà ác, thứ mà từ xưa tới nay Khanh chưa bao giờ cảm thấy, thậm chí kể cả những lần giáp mặt với vong hồn. Sau khi cha mẹ của Trang giao cái điện thoại cho bên cơ quan chức năng, Phong đã nhanh chóng bị bắt trong lúc hắn đang tìm đường tẩu thoát. Nhưng sau nhiều giờ tra khảo, Phong vẫn cứng miệng, không nói một câu. Vậy nên ở bên công an đành bất lực, giam hắn lại, đợi sang ngày mai giải quyết tiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái, đêm lại phủ xuống. 11 giờ đêm, không khí trong buồng giam vắng lặng. Có những tiếng rin rít thổi qua cái lỗ thông gió. Không gian thiếu thốn ánh sáng ở nơi đây tạo nên khung cảnh ma mị vô cùng. Đang nằm co ro ở trong góc buồng giam, Phong lim dim nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi sau cả ngày bị thẩm vấn không ngừng. Bất giác có tiếng giọt nước cứ nhỏ tí tả tí tách ở đâu vang lên. Phong lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài không gian vắng lặng ấy. Chỉ là những tiếng tí tách rơi làm cho Phong khó chịu. Hắn đi đến cửa buồng giam, nhìn ra bên ngoài. Phong không thấy có gì bất ổn, định quay lại cái giường đá ngủ thêm một giấc. Thế nhưng Phong như dẫm phải thứ gì đó ướt ướt ở chân. Đưa tay sờ xuống xem là gì thì ánh mắt của Phong trợn lên hốt hoảng. Dưới cái thứ ánh sáng mập mờ kia là Phong vừa dẫm vào một vũng máu. Cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Phong tê dại hết cả người. Hắn run run chậm rãi nhìn lên trên đầu. Cảnh tượng trước mắt làm cho Phong chết lặng. Ở trên trần bây giờ là một đứa bé chừng 6-7 tuổi trần truồng như nhộng. Nhưng cả người của nó đỏ lòm lòm như là một cục máu. Đứa bé bỏ lên trần nhà, lồm nga lồm ngồm phát ra những tiếng lạch bạch. Chỉ có điều là cái đầu của nó vặn ngược 180 độ mà trợn mắt nhìn thẳng vào Phong. Khóe miệng của nó nhoét ra một nụ cười quái dị. Những giọt máu nhỏ thành vũng ở bên dưới là từ trong khóe miệng của nó chảy ra. Phong đã sợ đến độ tay chân mềm nhũn ra, miệng cứng đờ đờ không nói được thành lời. Hắn muốn hét lên thì không hiểu sao cổ họng cứ đắng cả vào, tựa hồ như có bàn tay vô hình đang siết chặt cổ hắn. Đứa nhỏ quái quỷ kia bấy giờ mới chậm chậm như một con thạch sùng bò từ trên trần nhà xuống. Mặc dù nó di chuyển nhưng ánh nhìn của nó vẫn khóa chặt vào Phong không rời, dù chỉ là một giây. Cho đến khi nó đã bỏ xuống đến đất. Điều kỳ quái là nó đứng ở tư thế chồng chối, tức là đầu cắm xuống đất, đứng bằng hai tay. Cái đầu của nó ngếch lên nhìn Phong trông dị hợm. Thế rồi tận mắt Phong nhìn thấy rõ. Cái đầu của nó quay một vòng, khớp xương kêu lên răng rắc ghê rợn. Khi Phong còn đang chờ đợi điều xảy ra tiếp theo mà cảm giác cơ thể đang bị khóa cứng, thì đứa bé bất chợt chồm thẳng về phía Phong. Hắn điên cuồng giãy giụa. Tiếng tay chân của Phong đập rầm rầm vào cửa buồng giam, âm thanh lọt vào tai của viên công an trực. Anh công an vội vàng đứng dậy vào xem, thấy Phong đang nằm bất động. Anh hốt hoảng mở cửa phòng giam gọi lớn. Anh kia, làm sao vậy? Làm sao vậy? Anh công an vừa chạm vào Phong, chẳng hiểu thế nào. Từ lỗ tai, từ miệng của Phong, máu đen tuôn ra ròng ròng. Đôi mắt trợn ngược cả lên, giật giật lên mấy cái, rồi chết tốt. Cùng lúc đó, trong một căn nhà khá sang trọng và rộng rãi, ông Tuấn ngồi lim dim đôi mắt trên ghế sofa. Bên cạnh là Long Mộng Gà và cả chú Mười. Ông Tuấn lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi dừng lại. Đôi mắt của ông mở to. Ông cười tự đắc. Chết như vậy thì ta thách đám công an mò ra được. Tuy rằng chú Mười được dân giang hồ đồn thổi là sát thủ máu lạnh số 1, số 2, nhưng mỗi một lần nghe giọng cười này của ông Tuấn Bạc, chú cũng lạnh tê cả sống lưng. Bước đến bên cánh cửa sổ, ông Tuấn đưa mắt nhìn xuống con đường đêm vắng người qua lại. Ông khẽ giọng: Anh Mười, tìm thêm vài tên săn mồi cho tôi. Lần này anh lựa người cẩn thận đấy. Đừng chọn kẻ nào có tính tò mò như thằng Phong. Chú Mười cũng khẽ gật đầu. Dạ vâng, tôi biết. Mà có chuyện này tôi muốn hỏi. Anh nói đi. Nếu như sau vụ vừa rồi thằng Phong không bị bắt, ông chủ vẫn giết nó. Nghe chú Mười hỏi, ông Tuấn từ từ quay lại. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, bóng dáng của ông Tuấn được ánh điện ở ngoài đường hất vào, in trên nền đất, tạo thành hình thù ma quái. Ông khẽ cười đáp. Anh Mười đúng là anh Mười. Anh theo tôi lâu như vậy, cho nên anh là người hiểu tôi nhất. Đúng vậy. Giết. Chúng ta dùng người thì phải chọn những kẻ chỉ biết tuân lệnh và nhận thưởng. Thế thôi. Còn những thằng tò mò muốn tìm hiểu những thứ mà chúng nó vốn không nên biết. Thứ chờ đợi chúng là chết. Ông Tuấn quay lại cái ghế sofa ngồi xuống, châm một điếu xì gà. Trưa nay anh có nói với đám công nhân công trình việc tôi dặn chưa? Chú Mười cúi đầu. Tôi đã nói với tên đội trưởng. Căn hầm sẽ thi công cuối cùng sau khi ngôi biệt thự hoàn thành. Chỉ giữ lại 3 người đáng tin nhất để thi công. Tốt. Chỉ có địa thế đó mới giúp tôi nhanh chóng luyện được bạch quỷ. Anh với thằng Long Mộng Gà nghỉ ngơi đi. Huyết quỷ con tôi nó vừa làm xong việc về. Không cho nó ăn thì một lát nữa nó lại khóc ầm lên đó. Nói đoạn, ông Tuấn đứng lên, bước về cánh cửa phòng. Dường như khi mở cánh cửa ra, trong ấy thổi ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến cho cả Long Mộng Gà lẫn chú Mười tê dại cả sống lưng. Trước khi ông Tuấn bước hẳn vào trong phòng, ông còn quay sang nói với anh Long. Long nè, cà phê chỗ hôm nay dừng lại mua ngon đây. Sáng mai chú đến đó sớm, mua cho tôi một ly tương tự như vậy. Nghe ông Tuấn nói, thằng Long khẽ gật đầu. Dạ. Ngay sau đêm hôm đó, khắp các mặt báo đều đăng tin về cái chết bí ẩn của Phong. Ở bên phía công an cũng chưa đưa ra kết luận gì về cái chết kỳ quái. Họ chỉ có thể thông cáo rằng mọi việc sẽ tạm khép lại để điều tra thêm. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, thấp thoáng cũng đã gần 2 tháng, kể từ ngày Khanh lên Sài Gòn. Bây giờ cậu thanh niên cũng đã dần quen với môi trường ở đây, mỗi sáng dậy sớm để phụ Ngân làm việc trong quán. Thứ duy nhất vẫn không thay đổi sau 2 tháng là mối quan hệ giữa hai người trẻ. Này, gần trưa rồi, sao anh không giúp tôi rửa cái đống ly ở kia đi? Tiếng của Ngân quát ầm ầm lên trong quán, làm cho Khanh giật mình. Khanh bê đống ly bẩn vào quầy. Từ nãy đến giờ đứng một chỗ sao không rửa mà cô sai tôi? Trời ơi nhóc, làm chủ tôi lâu quá đó. Thì tôi bận pha chế đó. Còn anh là phục vụ, anh kiêm luôn rửa ly. Việc ai người ấy làm. Mà tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi cấm anh không được gọi tôi là nhóc cơ mà. Anh hơn tôi có 2 tuổi mà anh cứ nghĩ mình lớn lắm sao? Anh suốt ngày gọi người ta là nhóc. Nghe Ngân nói, Khanh bĩu môi. Nhóc hung dữ như thế, không sợ là ế đến già à? Thôi, bớt bớt cái nết lại. Ngân bực dọc. Tôi có ế cũng mắc mớ gì đến anh, cái đồ lưu manh nhà quê. Cũng nhờ mỗi ngày có những cuộc đấu khẩu của Ngân và Khanh, cho nên nơi đây lại có phần nhộn nhịp. Buổi sáng hôm nay cũng như mọi khi, sau khi Khanh rửa ly, Ngân sẽ là người mang đống ly ấy đi úp phơi. Nhưng khi tay Ngân vừa chạm vào một cái ly thì chẳng hiểu làm sao, nó tự động nứt ra. Ngay lúc đó, trong ruột gan của Ngân cứ nóng ran lên như lửa đốt. Cảm giác bất an đang thầm báo trước, tựa hồ như có điều gì không hay. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Ngân hoàn hồn trở lại. Nhìn vào màn hình là thấy số của cha. Ngân vội nghe. Alo, con nghe nè ba. Đầu dây bên kia lặng đi chừng mấy giây thì tiếng của ông Tám Khương cất lên. Giọng của ông nghẹn ngào. Con tới bệnh viện đi. Mẹ con sắp không qua khỏi rồi. Nghe ông Tám nói xong, Ngân sững sờ. Phải mất mấy giây cô mới hoàn hồn, rồi tức tốc chạy ra cửa. Anh giữ quán giúp tôi. Khanh còn chưa kịp trả lời thì Ngân đã ngoắc cái taxi chạy đi mất hút. Khanh ngơ ngẩn. Đi đâu mà vội vậy ta? Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, thấp thoáng ngoài trời đã tối sẫm. Chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn đang mập mờ treo ở ngoài phố. Khanh đang dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa quán. Thì từ ngoài, một cơn gió thổi vào. Khanh khẽ rùng mình, lạnh lẽo. Quay sang nhìn, Khanh sững người. Từ ngoài cửa bước vào là linh hồn của một người phụ nữ, độ ngoài 40. Vì đã quen thuộc, Khanh rất nhanh chóng bình tâm. Mình không nhìn thấy gì. Mình không nhìn thấy gì. Mình chả nhìn thấy gì cả. Bà mà biết mình thấy được thì mình lại vướng vào rắc rối. Mình không nhìn thấy gì. Mình chả nhìn thấy gì. Ngoài cửa không có ai. Khanh vờ như tiếp tục dọn dẹp, nhưng vẫn âm thầm quan sát linh hồn người phụ nữ. Khanh thấy bà ta chậm rãi, từng bước đi xung quanh quán, đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào mọi thứ. Trong ánh mắt ấy lóe lên tia hoài niệm. Bất chợt Khanh cảm thấy người phụ nữ kia có cái nét gì đó rất quen, tựa hồ như đã gặp ở đâu. Khanh cứ đứng đó một lúc, rồi lẩm bẩm. Hình như là bác gái. Khanh vội đến quầy pha chế, nhìn tấm ảnh gia đình đang treo ở bên trên. Quả thật, đây chính là linh hồn người trong ảnh, là bác Vân, vợ của ông Tám Khương. Còn đang chưa biết phải làm sao thì có tiếng chân bước ở bên ngoài. Ngân từng bước mệt mỏi, nặng nề đi vào. Khuôn mặt của Ngân sầu thảm. Cô không nói không rằng, cô thẫn thờ đi đến bên ghế, rồi ngã khuỵu xuống. Đôi mắt của Ngân đỏ lên, òa khóc như một đứa trẻ. Tuy đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng Khanh vẫn tiến đến. Em làm sao vậy? Cô gái đanh đá cứng cỏi mà Khanh biết, lúc này như sụp đổ trước cái chết của mẹ. Ngân nghẹn ngào. Mẹ em không về được nữa rồi. Khanh cũng không giấu được sự thương cảm. Khanh muốn thốt lên rằng bác gái lúc này đang đứng ngay bên cạnh Ngân, nhưng điều này thật sự rất khó nói. Bất chợt ở bên ngoài trời đổ mưa, tiếng tí tách. Mưa ở trên mái tôn nghe não ruột vô cùng. Chỉ chốc lát sau, ông Tám Khương cũng về. Vóc dáng cao lớn của ông Tám Khương bây giờ đã ướt sũng. Ông khẽ ngồi xuống bên cạnh con gái. Cả hai chẳng ai nói gì. Tiếng khóc của Ngân cứ thút tha thút thít, hòa lẫn trong tiếng mưa. Không khí đau thương bao trùm lên căn quán nhỏ. Khanh cứ đứng lặng ở quầy bar, thỉnh thoảng liếc nhìn tấm ảnh chụp cả gia đình của Ngân bên kia, rồi lại nhìn sang ở bên này. Vẫn là ba cái bóng dáng đó. Thế nhưng bây giờ chỉ còn hai người và một linh hồn. Bốn ngày sau, mặc dù tang lễ của bác Vân đã xong xuôi hết, nhưng quán cà phê vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong khoảng thời gian này, Ngân cứ ru rú ở trong buồng, lâu lâu tiếng khóc lại thẽ thọt vang lên. Đang ngồi chán nản, Khanh thấy ông Tám đi đâu về. Vẫn là nét mặt suy tư, ông ngồi xuống bên cạnh Khanh, thở dài mệt mỏi. Sao trông mệt mỏi quá vậy bác Tám? Ai, không tin được là nửa năm qua vẫn không tìm được cái thằng lái xe gây ra tai nạn cho bác gái bây. Ông Tám siết chặt bàn tay. Khanh mới hỏi dồn. Vậy mà con tưởng là vụ tai nạn đã được giải quyết rồi. Không có manh mối nào à bác Tám? Không. Lần tai nạn đó vì xảy ra ở đoạn đường vắng, cộng thêm tối trời, gây khó khăn cho việc điều tra. Trước giờ tao cứ nghĩ là bác gái sẽ tỉnh lại để có thể chỉ ra cái thằng đấy. Nhưng nghe ông Tám nói xong, Khanh thầm nghĩ, chẳng phải mình là người có thể hỏi bác Vân chi tiết về kẻ đã gây ra tai nạn hay sao? Nhưng nếu như tự nhiên nói ra là mình có thể nhìn thấy những linh hồn người chết thì không có ổn một tí nào. Khanh nghĩ có lẽ mình phải nói chuyện với bác Vân trước. Mấy ngày qua Khanh cũng để ý tới linh hồn của bác Vân. Ban ngày thì bà ấy trốn vào trong quầy cà phê, nhưng khi đêm xuống, bà lại hiện ra đi khắp nhà, khuôn mặt buồn bã. Dường như vì đột ngột gặp tai nạn cho nên bà còn nhiều điều muốn nói với gia đình, với người thân. Tiếng kim đồng hồ trong quán cứ vang lên tí tách tích tắc. Ở bên ngoài, phố phường cũng dần dần hết ồn ào. Gian cà phê chỉ còn lại mỗi mình Khanh cùng với cái bóng đèn vàng mờ ảo. Cũng như những ngày trước, vào giờ này linh hồn của bà Vân lại từ trong quầy cà phê hiện ra. Nét mặt đượm buồn. Bà ấy cứ thế mà đi qua từng cái bàn, cái ghế, từng khung ảnh. Khanh đã đợi sẵn từ trước. Vừa thấy bà Vân, Khanh khẽ cất giọng. Bác gái, còn nguyện vọng gì cần con giúp? Có chút bất ngờ khi thấy thằng bé trước mặt lại có thể trông thấy mình, giọng của bà Vân vang lên. Con có thể nhìn thấy bác sao? Khanh khẽ gật đầu. Con là Khanh, là đệ tử của bạn cũ của bác Tám. Lúc con đến đây thì bác gái còn đang hôn mê ở bệnh viện. Nhưng làm sao con có thể nhìn thấy được bác? Việc ấy không quan trọng đâu. Còn muốn nói chuyện với bác gái là để hỏi xem bác có nhớ gì về tên tài xế đã gây ra tai nạn không? Mấy hôm nay chắc bác cũng thấy đó. Bác Tám vì cái chuyện này mà cứ dằn vặt mãi. Nhớ, ta còn thấy rõ cả biển số xe. Nhưng nếu như con nhìn thấy ta, thì con có cách nào để cho ta nói chuyện với con bé Ngân không? Mấy ngày qua, con bé cứ khóc mãi. Ta lo lắng, chỉ là ta không thể làm gì. Nghe bà Vân nói, Khanh đáp. Cách thì con có, nhưng con sợ là mình không chịu được lâu. Con nói thật đi, con làm ơn giúp bác. Bác van xin con. Bác yên tâm, con sẽ cố hết sức. Vậy làm thế nào? Có nguy hiểm gì cho con không? Bây giờ Khanh mới giải thích. Nguy hiểm thì không. Có một pháp sư từng nói, những người dường như con vốn dĩ đã là sợi dây nối liền giữa âm dương lưỡng giới. Chỉ cần con muốn thì người nào chạm vào con cũng có thể thấy những linh hồn đã khuất. Thật ra trước đây con đã từng thử, nhưng con cũng chỉ chịu được có vài phút. Với một linh hồn như bà Vân, những ngày qua không ai trông thấy, bây giờ lại có cơ hội hiện hữu trước mặt của con gái, dù chỉ là vài phút, nhưng đối với bà cũng là vô cùng quý báu. Vậy, bác đội ơn con, bác đội ơn con. Nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Ngân lau đi dòng lệ. Cô mở cửa, thấy Khanh đang đứng đó. Sao giờ còn chưa ngủ? Kiếm tôi làm chi? Khanh vốn thẳng tính, cũng không dài dòng. Mẹ em đang muốn nói chuyện với em đấy. Em đi lên sân thượng, anh sẽ giúp cho hai người gặp mặt lần cuối. Nghe Khanh nói, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc, nhưng Ngân vẫn bực tức. Anh đùa cái gì vậy? Anh tưởng đùa như thế là vui à? Anh cút đi, đồ lưu manh. Dứt câu, Ngân đóng sầm cửa lại. Như đã dự liệu trước chuyện này, Khanh đứng ở bên ngoài nói vọng ra. Sinh nhật lần thứ 14, bác gái tặng em một con chó, đặt tên là Dện. 2 năm sau chẳng may nó bị xe máy tông chết. Rồi từ đó em ghét xe máy, cho nên em chỉ đi xe đạp. Mấy năm em đi học bị điểm kém môn văn, bác gái luôn giấu bác trai chuyện này để em không bị mắng. Bí mật ấy chỉ có 2 người biết được. Còn nữa... Khanh đang định nói tiếp thì cánh cửa lại mở ra. Sao anh biết được chuyện đó? Là ba tôi kể. Bác Tám làm sao mà biết chuyện em bị điểm kém? Được rồi, cứ lên trên sân thượng đi, là khác rõ trắng đen. Nói đoạn, Khanh quay lưng bỏ lên sân thượng. Ngân bấy giờ hiện lên sự tò mò. Chần chừ một lúc, cô hít sâu một hơi rồi cất bước theo Khanh. Lên tới nơi thì thấy Khanh đã ngồi sẵn ở đó. Ngân bán tín bán nghi. Anh nói thật đi, ai nói với anh về những điều khi nãy mà anh biết? Khanh không để tâm tới những lời của Ngân vừa nói. Em ngồi xuống đi, nhưng một lát nữa là em phải kiềm chế cảm xúc. Với cả cũng không có nhiều thời gian đâu, đây là lần cuối cùng để cho em gặp mẹ. Ngân nghe những lời khó hiểu thì quát. Cái đồ lưu manh này, anh mà còn nhắc tới mẹ tôi một lần nữa thì... Ngân còn chưa nói hết câu, Khanh đã nắm chặt tay kéo cô ngồi xuống. Bất chợt, Ngân cảm giác có hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra từ bàn tay của Khanh. Đầu óc của Ngân trong giây lát mơ mơ hồ hồ. Cô cảm giác có cái bóng trắng ngồi ở ngay đối diện. Cái bóng ấy cũng như cô đang nắm vào tay trái của Khanh. Ngân hốt hoảng, thế nhưng cũng đồng cảm được cái bóng trắng kia có gì đó thân thương lắm. Chỉ mấy giây sau đó, cô gái như chết lặng khi nhận ra cái bóng trắng từ từ hiện rõ. Là mẹ. Mẹ ơi, cô thật sự là mẹ. Con đang nằm mơ phải không mẹ? Không, con không mơ. Là mẹ đây. Mẹ đây. Ngân không tin vào mắt mình, cô rưng rưng. Mẹ ơi, mẹ về với con với ba phải không? Mẹ đừng đi nữa. Mẹ đừng bỏ con được không mẹ? Con bé ngốc, mẹ có muốn mọi chuyện như vậy đâu. Nghe mẹ nói này, sau này con thay mẹ chăm sóc ba. Còn nữa, quán cà phê là tâm huyết của mẹ và cả con nữa. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải để cho quán hoạt động. Sao mấy hôm nay không mở quán thế con? Con không còn tâm trạng buôn bán. Bà Vân nhìn Ngân, đôi mắt thân thương đầy tình cảm. Con và ba cứ như vậy, làm sao mẹ an tâm mà đi? Dù không có mẹ thì hai cha con cũng phải sống tiếp chứ. Hứa với mẹ, phải phấn chấn lên chứ. Mẹ ơi, nhưng mà con không muốn xa mẹ. Mẹ ở thế giới bên kia sẽ luôn dõi theo con. Đừng buồn nữa, nhớ những lời mẹ nói, phải vui vẻ mà sống. Gửi tới lời cho ba, mẹ yêu ông nhiều lắm. Ngân thẳng thốt. Cô nghe thấy Khanh ở bên cạnh thở những hơi khó nhọc. Trên khuôn mặt của Khanh bây giờ đã đầm đìa mồ hôi, dù là bây giờ sân thượng mát mẻ. Tựa hồ như biết Khanh không còn chịu đựng được nữa, giọng nói của bà Vân cũng trở nên gấp gáp. Mẹ không còn thời gian nữa, nhớ lấy. Nếu như con và ba con cứ như vậy mãi, mẹ sẽ không thanh thản được. Còn nữa, người thanh niên này là người tốt, con hãy... Bà Vân còn chưa nói hết câu thì Khanh gục xuống bất tỉnh. Bóng dáng của bà tan biến trước mặt của Ngân. Mẹ ơi, mẹ. Đáp lại Ngân chỉ là màn đêm tịch mịch. Dường như sự việc vừa rồi nó giống như là một giấc mộng vậy. Con hứa là con sẽ không buồn nữa. Con hứa. Bầu trời đêm ngày hôm nay, những vì sao lấp lánh. Một cơn gió thổi qua sân thượng, quấn theo những đốm sáng li ti mờ mịt, bay lên không trung, đón nhận những ánh sáng của vì sao chiếu xuống. Những đốm sáng đột nhiên lóe lên một cái, rồi tan biến giữa trời. Số 59 H1 màu trắng. Bất chợt nghe giọng nói dứt quãng của Khanh đang thủ thỉ, Ngân hoàn hồn trở lại. Cô vội vàng lay Khanh. Anh Khanh, anh có làm sao không? Bấy giờ Khanh mới đáp lại bằng giọng mệt mỏi. Đợi tôi ngồi dậy, tôi đau đầu quá. Bấy giờ Ngân mới thấy ở trên trán của Khanh có một hình gì đó tương tự như một con mắt. Trời ơi, trán của anh có cái gì vậy? Khanh đưa tay sờ sờ. Tôi đau đầu thôi. Đâu có cái gì. Khi Khanh đưa tay lên trán thì thứ kia đó lặn mất dạng. Ngân mới dụi mắt. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng vừa rồi anh làm sao mà nhìn thấy mẹ? Mẹ tôi có còn ở đây không? Nghe Ngân hỏi, Khanh dõi mắt nhìn quanh một đoạn rồi lắc đầu. Chắc là bác ấy đi rồi. Cũng đâu có thể ở lại mãi như thế. Nếu như để quan đi tuần mà thấy được thì rắc rối cho bác ấy lắm. Có chút hụt hẫng, Ngân ngồi bệt xuống sân thượng, ngước lên nhìn trời. Mọi thứ xảy ra nhanh thật. Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin là mẹ mình đi như thế. Tuy không hiểu được cảm giác mất mát của Ngân lúc này, nhưng Khanh vẫn lựa lời an ủi. Dù thế nào thì cũng phải sống tiếp. Ba gái không muốn em cứ buồn bã như vậy mãi đâu. Mà này, sao anh lại làm như vậy được? Làm vậy là làm vậy gì? Thì cái chuyện khi nãy... Hiểu ý của Ngân, Khanh thở dài. Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng tôi là người có thể thấy được những linh hồn. Ở cái xã hội hiện đại này mà nói ra như thế thì cô lại bảo tôi đã lưu manh, nhà quê, lại còn điên nhỉ? Ngân nghe Khanh nói, chỉ là ánh mắt của Ngân bây giờ nghiêm túc. Đúng là khó tin. Nhưng vừa rồi là chính anh đã cho tôi thấy tận mắt. Tôi phải tin. Anh Khanh, tôi cảm ơn anh. Từ ngày đến đây, có lẽ đây là lần đầu tiên Khanh được nghe Ngân nói tử tế như vậy. Khanh quay sang. Cái gì? Này, có phải là nhóc không đấy? Uầy, bị ai nhập à? Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh có thái độ gì vậy? Trêu một tí thôi. Mà nè, nhớ lời mẹ em dặn đó. Phải vui vẻ phân chấn lên mà sống. Thì bà mới ra đi thanh thản. Và lại còn ba em nữa. Chỉ ít thì em vẫn còn hạnh phúc hơn tôi đó. Tôi còn chả biết ba mẹ tôi là ai, ở đâu. Ngân từ trước tới nay vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Khanh, cho nên cũng chưa từng hỏi về cá nhân. Bây giờ Ngân mới xuống giọng tò mò. Thế là anh mồ côi từ nhỏ à? À, có thể nói là như vậy. Trước giờ tôi chỉ có thầy là người thân nhất. À không, còn ông Tư nữa. Mà thật tình thì tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện ba mẹ mình là ai nữa. Tôi chỉ có tò mò một chút về mình thôi. Càng nghe Khanh nói, chẳng hiểu sao Ngân lại càng dần dần thấy quý mến. Trong một khoảnh khắc, cả hai im lặng. Họ cứ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đang lấp lánh. Này, khi nãy tôi có nghe anh đọc một dãy số. Có phải là manh mối về cái xe đã gây ra tai nạn cho mẹ tôi? Khanh bây giờ cũng nhớ lại đáp. Đúng rồi. Bác gái có nói với tôi là dãy số xe chính là như vậy. Là cái xe tay ga màu trắng. Khanh nghe nói như vậy xong, Ngân và Khanh đều suy tư. Tuy biết được số xe, nhưng cũng đâu dễ tra ra hung thủ đâu. Chúng ta cũng không thể nào lên đồn công an, rồi nói là mẹ tôi hiện về báo oán được. Như thế nó vô lý. À, cái đó thì nhóc yên tâm đi. Bác gái không chỉ nhớ được số xe của thằng đó đâu, mà còn biết hắn là ai. Thật vậy sao? Phải. Bác gái nói lúc còn sống, thường xuyên thấy hắn đi qua lại con đường đấy. Bởi vì đường vắng, còn hắn thì hầu như mỗi một lần bác gái gặp là đều trong trạng thái say xỉn lái xe. Bác gái ấn tượng lắm. Hay là mai tôi với anh đi loanh quanh đó? Vậy cũng được đi. Đêm lại lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái. Ngày mới lại làm cho thành phố trở nên ồn ào nhộn nhịp. Sang hôm sau, quán cà phê cũng đã mở lại. Ngân và Khanh lại tiếp tục tất bật loay hoay với công việc. Lúc đầu Khanh cũng tính bàn chuyện đi tìm hung thủ cho ông Tám Khương, nhưng bị Ngân ngạt gạt phắt đi. Ngân biết rõ, với tính khí của cha, nếu như bây giờ mà ông gặp tên hung thủ, có khi ông ấy vặn cổ nó mất. cho nên hai người chỉ đợi đến khi trời tối sẽ tìm đến nơi mà vong linh của bà Vân kể xem như thế nào. Ở khu vực trung tâm của Sài Gòn, nhộn nhịp nhất chính là vào ban đêm. Khắp nơi đâu đâu cũng nghe tiếng người nhốn nháo qua lại. Lúc này, ở một nhà hàng được thiết kế theo kiểu người Hoa, không gian sang trọng. Trong một căn phòng VIP rộng rãi, tuy chưa đến 10 người nhưng không khí ngột ngạt. Bởi những kẻ đang ngồi ở đây đều là những tên máu mặt ở đất Sài Gòn. Trong đó có cả ông Tuấn Bạc. Ngồi đối diện với ông Tuấn là một người đàn ông độ ngoài 40, khuôn mặt đang không vui vẻ gì. Trên mắt còn có một vết sẹo chạy dọc từ mí mắt xuống lên gò má, tỏa ra nét dữ tợn. Đây chính là Lương Thắng, là người nắm hết mọi hoạt động ngầm ở khu vực quận 5 suốt nhiều năm qua. Từ massage cho đến những bãi giữ xe ở ngoài chợ và thậm chí kể cả hàng cấm đều do Lương Thắng quản lý tất. Thế lực cũng như tiếng tăm không thua ai, cho nên Lương Thắng cũng không nể Tuấn Bạc. Lương Thắng cất tiếng, giọng bất mãn. Nè, ông nói như vậy thì khác gì bảo tôi dâng lên khu vực này cho ông quản lý. Ông nghĩ gì vậy ông Tuấn? Nhìn điệu bộ của Lương Thắng phản ứng gay gắt như vậy, ông Tuấn vẫn nở nụ cười quen thuộc, giọng vẫn cứ hòa nhã lịch sự. Anh Thắng hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi nói khu vực này vẫn là của anh quản lý. Chỉ có điều sau này là chịu quyền kiểm soát của tôi. Đương nhiên là làm như vậy thì anh sẽ có lợi hơn rất nhiều đó anh Thắng. Lương Thắng khuôn mặt biến sắc, đập bàn đánh dầm một cái. Nhảm nhí, mày lấy cái tư cách gì mà mày đòi quản lý cả tao hả? Có cái thằng khùng nào mà lại đi dâng địa bàn của mình cho thằng khác không? Tuấn Bạc, mày ngáo quyền lực à? Nghe ông Tuấn bị chửi thì cả chú Mười và Long Mộng Gà đứng đằng sau liền bước lên một bước, đưa ánh mắt tỏa ra sát khí về phía của Lương Thắng. Lập tức đám đàn em của Lương Thắng cũng hùng hùng hổ hổ, không vừa, đứng phắt dậy. Không khí ở trong phòng dường như đặc quánh lại. Cảm giác như mùi máu đã loáng thoáng đâu đây. Ông Tuấn vẫn cứ ngồi đó, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, đúng với phong thái của lão đại. Ông phất tay hiệu cho chú Mười và Long Mộng Gà ngồi xuống, vẫn cứ điềm đạm. Nào anh em, ngồi xuống. Tất cả bình tĩnh lại, nghe tôi nói cho hết chứ. Anh Thắng, tôi biết anh bây giờ là bá chủ của khu vực này, không ai dám đụng tới. Nhưng anh cứ thử nghĩ mà xem, bản thân anh hiện tại cũng đâu có đủ mạnh để mở rộng địa bàn. Nhưng nếu như anh chịu hợp tác với tôi thì điều đó không khó. Anh thấy làm sao? Nghe ông Tuấn Bạc nói xong, Lương Thắng nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, đoạn đáp. Không phải là thằng này không đủ mạnh để mở rộng địa bàn, chỉ là thằng này không muốn thôi. Xưa nay anh em mọi nơi đều chia khu vực mà cùng nhau kiếm ăn, nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ hợp tác với mày, chiếm khu vực khác thì không phải là tao bất trung bất nghĩa à? Xin lỗi, thằng Thắng này không làm như vậy được. Trước sự cương quyết của Lương Thắng, ông Tuấn vẫn cứ thuyết phục. Ê à, anh cổ hổ như vậy là anh không lo cho đàn em của mình rồi anh Thắng. Địa bàn lớn mạnh thì anh em mới khá được chứ. Lương Thắng trợn mắt. Không cần nói nữa, tao biết là mày quyền lực, nhưng để tao nhấn mạnh cho mày rõ đó, Tuấn Bạc, đây là địa bàn của tao, là sân nhà tao thì chơi theo luật của tao. Tao nói không thì là không. Còn mày mà nhây đó, mày cẩn thận, mày không có bước được ra khỏi cái nhà hàng này đâu. Thấy thái độ băm trợn của Thắng, Long Mộng Gà bực dọc đứng lên chỉ thẳng tay. Này, tao thách mày đấy thằng mặt sẹo. Long, ngồi xuống. Nghe ông Tuấn lớn giọng, Long Mộng Gà cũng phải ngồi xuống im lặng, lắc lắc cái búi tóc đằng sau. Ông Tuấn bình thản. Bình tĩnh. Anh Thắng, anh đã cương quyết như vậy thì tôi không nói nữa. Cáo biệt. Rảnh rỗi khi khác tôi lại đến ăn cơm. Về thôi. Nói đoạn, ông Tuấn cùng với Long Mộng Gà và chú Mười đứng lên. Khi bóng dáng của bọn họ đã khuất, một thằng đàn em đứng bên cạnh Lương Thắng mới rỉ tai. Anh Thắng, anh cẩn thận thằng cáo già đó. Em nghe nói trước đây bất kỳ ai chống đối với hắn đều chết một cách bí ẩn. Em thấy hay là... Như hiểu được ý, Lương Thắng ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Chống lại nó là chết bí ẩn sao? Được, vậy thì tao cho nó chết rõ ràng giữa đường luôn. Kêu đám nhỏ dình ở ngoài nhà hàng này, thấy ba thằng chó đó ra, chém chết mẹ nó đi cho tao. Bây giờ bọn ông Tuấn vẫn bình thản đi xuống theo cầu thang bộ. Thằng Long Mộng Gà cảm thấy uất ức, nó hậm hực. Đại ca, sao lại phải hạ mình với thằng đó? Chẳng phải là đại ca muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay còn gì? Nghe thằng Long hỏi, ông Tuấn mới dừng lại quay sang một lát. Ông khẽ cười vỗ vỗ vai. Con đi theo chú lâu như vậy mà sao còn ngây thơ thế? Đúng, muốn giết thằng đó thì không khác gì là giết gà, nhưng chẳng có lợi ích gì cả. Ông chậm rãi châm một điếu xì gà, nhét vào miệng của thằng Long. Ông cẩn thận mồi lửa. Giết vua đoạt ngôi thì dễ, nhưng để trị được lòng dân mới là khó. Dưới trướng thằng Thắng có biết bao nhiêu đàn em. Mình giết nó, rồi đám đó chắc chắn là sẽ không theo mình. Nhưng nếu như đang hợp tác với thằng Thắng mà lo lăn ra chết. Long, lúc ấy mày nghĩ đám đàn em có theo chúng ta hay không? Như hiểu được ý của ông Tuấn, thằng Long Mộng Gà gục đầu khẽ đáp. Dạ, đại ca. Chỉ tiếc là ta không ngờ thằng Thắng này quá bảo thủ, nhờ vậy mà cứu được nó một mạng. Ông Tuấn vừa dứt câu thì từ phía sau cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay lập tức chú Mười cũng nhận ra bất ổn. Không xong rồi, đại ca, hình như là Thắng cho người đuổi theo tụi mình. Ba người bọn họ ngước nhìn lên, một đám thanh niên tay cầm hàng sáng lóe đang hùng hổ đi tới. Ông Tuấn nghiến răng. Mẹ cái thằng này, mày gan. Nhóm của ông Tuấn chỉ có ba người ít ỏi, chỉ có thể bất lực mà chạy. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà hàng thì một nhóm khác, đến cả chục tên cũng ập tới. Biết tình thế nguy kịch, chú Mười nói lớn. Đại ca đi bên kia, tôi viền Long cản chúng nó lại. Chú Mười vừa dứt câu thì thằng Long Mộng Gà quay ra hướng cửa chặn bọn từ trong nhà hàng. Ông Tuấn cũng tranh thủ bỏ chạy. Lúc ấy, ở một quán ăn ven đường gần đó, thằng Toàn và em gái đang ngồi thưởng thức hai tô cháo nóng hổi. Lâu rồi anh mới được ăn ở quán cháo Bảo Viên. Đúng là vẫn ngon y như ngày xưa. Sương nghe anh trai mình khen món cháo, Sương đáp. Từ lúc anh vào trại em cũng không có qua đây ăn. Nè, hai ăn đi. Không gian nhộn nhịp của chợ đêm lại càng thêm ồn ào khi ở bên kia dường như là có người đang lạ náo động. Này, bên kia có người chém lộn đó. Trời ơi, chém lộn kìa. Chạy đi. Nghe mọi người hò réo nhau, Toàn tò mò đứng lên xem, nhưng em gái liền kéo tay lại. Anh hai, vô bên trong đi, người ta đánh nhau có cái gì đâu mà nhìn. Toàn thấy ở bên kia đường có một nhóm thanh niên ngót chục thằng, tay cầm mã tấu sáng lóe, đang rượt theo một người. Nhận ra là người kia có nét gì rất quen. Không lẽ, đây là ông chủ Tuấn Bạc? Sương nghe anh mình nói thì tò mò. Anh biết là ai à? Là ông chủ của anh ở công trình đó. Không được rồi, em đi về trước đi, anh phải giúp ông. Nói đoạn, Toàn liền vội vã băng qua đường đuổi theo ông Tuấn, bỏ mặc em gái vừa gọi với. Anh hai, cẩn thận. Thế tình. Bị đám người kia đuổi sát nút, ông Tuấn đã mệt mỏi, rẽ vào con hẻm vắng. Nhưng xui xẻo làm sao, đây lại là đường cụt. Đám thanh niên cũng đã đuổi tới nơi. Một thằng cầm hàng xông tới chỉ vào mặt ông Tuấn. Chém chết mẹ thằng già đi. Chém chết mẹ nó đi. Là một tay giang hồ cộm cán, đương nhiên ông Tuấn cũng chưa bao giờ tầm thường. Ông cởi cái áo khoác quấn vào tay, trợn mắt. Chúng mày, chém thì chém cho tao chết, chứ để tao mà sống. Từng thằng, tao giết đến gà chó tao cũng không tha đâu. Như đã bắt được thóp bọn thanh niên, đã nhiều năm ăn cơm xã hội ngầm, ông Tuấn nhìn ra gần chục thằng này chẳng mấy thằng dám gan dạ chém người. Hầu như cũng chỉ là một đám nhóc ô hợp, phát huy sức mạnh bầy đàn. Bây giờ đứng trước khí thế dữ tợn của một con hổ, thì bầy chó hoang cũng dè chừng. Ở đằng sau đám thanh niên vang lên tiếng chân dồn dập. Cả đám người quay đầu lại, thấy là một thằng một thân một mình chạy thẳng tới. Thằng Toàn hết sức bật lên không trung, tung hai cước về hai bên bằng một tư thế đẹp mắt, đá thẳng vào hai thằng thanh niên. Hai thằng này văng ra, lộn mấy vòng lăn lông lốc, mặt mũi tè le máu me, răng môi lẫn lộn ngất xỉu. Chúng nó còn đang ngơ ngác không biết thằng Toàn là ai. Ông Tuấn chạy tới nhặt cây mã tấu. Đôi mắt của ông lóe lên những tia sắc lạnh. Sau đó, ông băng băng đến một thằng đối diện. Để tao dạy cho lũ danh con mày cách chém người như thế nào. Nhanh như cắt, ông vụt mạnh cây mã tấu thẳng vào thằng trước mặt. Thằng này theo phản xạ chỉ đưa tay lên đỡ. Bốn ngón tay của nó đứt lẻ rơi xuống đất. Một người đánh nhau thành kinh nghiệm như Toàn cũng biết thừa thế xông lên. Nhìn hành động dứt khoát, quyết tuyệt của ông Tuấn mà cũng cảm giác tê cả người. Trận ẩu đả giữa hai người và bảy thằng thanh niên nổ ra. Tuy số lượng chênh lệch, thế nhưng hai người mang đầy kinh nghiệm giang hồ, hoàn toàn chiếm ưu thế. Chỉ chưa đầy 10 phút, đám thanh niên ấy kẻ thì chạy, kẻ thì bị đánh gục tại chỗ. Toàn dậm mạnh chân xuống, sau khi đá gục một thằng, miệng thở hồng hộc, quay lại nhìn bóng dáng của ông Tuấn ở đằng sau. Toàn bất giác lạnh cả người. Toàn thân của ông Tuấn bây giờ dính đầy máu be bét, mái tóc bạc của ông xõa ra, con mắt của ông vằn lên những tia máu sắc lạnh và khát máu vô cùng. Hết tập 2. Hay không anh em? Hay không? Quấn nhỉ? Tôi thề với các bạn đấy, tôi không biết là cảm giác của các bạn như nào, nhưng mà tôi là người diễn đọc và tôi cảm thấy quấn dã man luôn. Ừ, không có quá nhiều ma quỷ, không có quá nhiều cái sự ghê rợn, nhưng mà nó quấn dã man nhỉ. Thật đấy. Thầy công nhận nhỉ? Không có quá nhiều ma. Cả một cái tập ngày hôm nay đó chỉ có duy nhất là con huyết quỷ. Nó chỉ có con huyết quỷ đến để thịt thằng Phong. Và linh hồn của mẹ cô Ngân. Mỗi thế thôi. Nhờ. Mà cảm giác nghe nó quấn dã man luôn. Tức là cái cách xây dựng tình tiết của tác giả nó rất là thú vị. Tác giả miêu tả về từng cái mảnh đời. Từng mảnh đời, ví dụ mảnh đời của ông Tám Khương. À, đầu tiên đi, từ tập hôm qua đi. Là ông sư phụ. Đúng không? Ông Hành Nguyên. Sau đó là một hé lộ một chút về cái mảnh đời của thầy, của ông đạo Tư ở quê. Thế nhưng mà đấy là hai mảnh đời. Dường như nó chẳng liên quan gì ngoài cái mối liên hệ của thằng bé Khanh. Sau đó là mảnh đời của Khanh. Rồi, tức là những cái mảnh đời nó dừng nhưng nó chả liên quan gì. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu câu chuyện thì nó dường như là Khanh nó là một cái đường kết nối. Khanh nó là một cái đường kết nối giữa các mảnh đời lại với nhau. Đúng không ạ? Đấy, tôi theo cái quan điểm của tôi, cái cảm nhận của tôi thì đó là cái cách cái cách xây dựng tình tiết của tác giả nó quấn như vậy. Cái thứ hai nữa là có thể là vì chúng ta nghe cái chuyện ma nhiều quá rồi thì tự nhiên ngày hôm nay chúng ta vẫn là một cái câu chuyện ma. Cảm ơn công New York đã super chat. Thì ngày hôm nay chúng ta nghe một cái câu chuyện nó vẫn là ma đó, nhưng mà nó lại mang cả màu sắc của xã hội đen, nên chúng ta nghe nó phê, đúng không? Nghe nó phê. Tôi xin thưa với anh em là cái nhân vật Long Mộng Gà là không phải là nguyên tác của tác giả nhá. Nhá. Cái nhân vật Long Mộng Gà là tác giả đặt tên cái thằng đệ của ông Tuấn là Long thôi. Nhưng mà tại vì tôi rất là hâm mộ idol Long Mộng Gà của tôi. Nhất là cái giọng, các bạn nếu mà các bạn để ý là tôi có một cái giọng nhân vật trong các tuyến nhân vật tôi hay đọc thì có một cái giọng tôi hay sử dụng giống cái giọng của anh Long Mộng Gà đấy. Tôi rất là hâm mộ idol Long Mộng Gà đấy. Bạn nào mà quen anh Long thì bảo là anh Long đừng có giận tôi nghe. Tôi cho anh Long làm tài xế đệ của ông Tuấn, anh Long đừng có giận tôi nghe. Cái giọng của anh Long Mộng Gà, hello anh em, ta là Long Mộng Gà đấy. Cái giọng khàn khàn đó. Nghe cái giọng của anh Long nó đã lắm. Tôi là fan hâm mộ, fan cứng của anh Long Mộng Gà. Nhưng mà công nhận là cái câu chuyện nó rất là quấn. Tác giả đã rất kết hợp rất là khéo léo giữa cái ma quái và cái xã hội. Thì cũng xin thông báo với anh chị em là như thế này. Đây là phần 1. Đây là phần 1 của Lưu Manh Bắt Ma. Đó. Và tôi đã có tác quyền của phần 2 luôn rồi. Đó, tôi có tác quyền của phần 2 luôn. Mà nếu như anh chị em ủng hộ bộ này thì mình sẽ làm việc với tác giả để động viên tác giả viết tiếp phần 3. Có thể là nó gọi là series thì cũng chưa chắc. Thế nhưng mà nó sẽ còn dài. Nó còn nhiều tình tiết để khai thác. Tại vì các bạn biết đó, tác giả đã rất kết hợp, rất khéo léo giữa cái việc ma quỷ. Tác giả đã kết hợp rất khéo léo giữa ma quỷ với cái xã hội đen. Mà các bạn biết là cái xã hội đen, cái thế giới ngầm, nó có rất nhiều thứ để viết, để nói đến. Đó. Chẳng qua là làm sao để đưa nó vào trong chuyện ma. Nó giống như là cái bộ gì của tác giả Đan Linh mà trước đây mình đọc, cũng nói về xã hội đen đó. Các bạn cũng thấy đó, nó có rất nhiều thứ để khai thác. Chẳng qua là để làm sao đưa nó vào trong chuyện ma thì cái đó là cái khó. Thì nếu như mà anh chị em ủng hộ tác giả thì tôi sẽ động viên tác giả viết tiếp. Tôi đã có tác quyền phần 2 rồi. Tôi đã có tác quyền phần 2 rồi các bạn. Thì có thể là tôi sẽ sắp xếp. Hiện tại đang cho xử lý văn bản phần 2 luôn. Đang để chị biên tập xử lý văn bản phần 2 luôn. Thì sẽ sớm lên phần 2 thôi. Thì mình sẽ động viên tác giả viết tiếp phần 3. Cái câu nói chí chuột. Cái câu nói đúng không? Mày có muốn thấy mặt con mẹ ông mày? Mày có muốn thấy mặt con mẹ ông mày? Đúng câu nói quen thuộc của anh Long. Long Mộng Gà này con. Nhưng cái giọng của anh Long nghe nó đã lắm. Cái giọng của anh Long Mộng Gà nghe nó đã lắm. Cái giọng của thần yêu nghe nó đã lắm. Nghe nó phê lắm. Tôi bắt chiếc thôi nhưng mà nó không tới. Nó không tới. Nghe cái giọng của anh Long, cái giọng của anh Long là nó phải có cần sao. Giọng của anh Long là phải có cần sao tỏi. Thì nó mới ra được cái giọng đấy. Đúng không? Mình thì mình ở đây mình chỉ có thuốc lá thác long thôi chứ mình không có cần sao tỏi. Thế nên là mình không nói được như anh Long. Anh Long hay ăn cần xào tỏi. Thật ra thì có nhiều bạn không biết. Thì mình tâm sự với các bạn luôn là cá nhân mình cũng đã từng có một cái thời gian tương đối dài rèn rũa khi mà đọc những cái bộ truyện giang hồ, hắc bang. Tôi đã mất 3 năm, 4 năm gì đó đọc truyện ngôn tình Hắc Bang. Thế nên là cái việc mà lột tả những cái nhân vật xã hội đen ấy, thì nó dường như là một cái rất là quen thuộc. Đặc biệt là những nhân vật xã hội đen kiểu dạng ông trùm. Thì tôi rất tự tin khi mà thể hiện những cái nhân vật xã hội đen ông trùm. Bởi vì là 4 năm đọc ngôn tình Hắc Bang nó đã thành rất là quen rồi. Nó rất là quen. Những cái nhân vật ông trùm cốt cán ở trong những cái chuyện Hắc Bang đều thể hiện cái tính cách nó rất là chất. Vị nào cũng có một cái tính cách rất là chất và rất là nổi bật. Thế nên là mình với cái 4 năm cọ sát với rất nhiều bộ ngôn tình Hắc Bang, ví dụ như Đạo Tình Truy Đuổi của Nhan Tiểu Ngôn, cái series Tổng Giám Đốc và Cô Vợ và Các Cô Vợ của chị Lan Hồ Điệp, một tác giả ngôn tình Việt Nam đang ở Úc hay sao á. Rất tiếc là từ hồi mình không đọc ngôn tình nữa, hai chị em không còn cái cơ hội kết nối với nhau. Những cái bộ ngôn tình Hắc Bang cứng, ví dụ như là Ngủ Cùng Sói, Sói và Dương Cầm, rồi mình đã đọc rất là nhiều bộ Ám Dục, rồi Chìm Trong Cuộc Yêu, rồi nọ nọ kia. Mình đọc nhiều ngôn tình Hắc Bang lắm. Đó, thậm chí là bây giờ trên YouTube nó vẫn còn những cái kênh re-up của mình á, thì nó vẫn còn. Thì mấy năm mài rũa ngôn tình Hắc Bang đó, cho nên là ngày hôm nay đọc cái bộ xã hội đen này thì tôi thấy là tôi nó giống như kiểu là các bạn biết là xe chạy đường quen đó. Cứ thế là nó tự nhiên là mình nhập tâm vào cái những cái nhân vật xã hội đen. Và nói thật là khi mà trao đổi á, thì các bạn biết là tôi không bao giờ tôi đọc trước văn bản, tôi không bao giờ đọc trước chuyện đâu. Hiếm khi tôi đọc trước lắm. Trừ phi mà những cái tác giả gửi chuyện mình, hôm nào mình rảnh rỗi thì mình check qua để mình check nội dung thôi, để mình xem có nhận chuyện hay không, chứ còn chả mấy khi mình đọc trước cả. Bởi vì đọc trước đến lúc nó không cảm xúc để đọc livestream. Thế nên là mình thường trao đổi với chị biên tập á, về trước cái buổi đọc á, thì mình thường trao đổi với chị biên tập là cái tập ngày hôm nay nó có những cái nhân vật kiểu như thế này. Ví dụ như là ông Tuấn Bạc, thì ông ấy, tính cách của ông thế này này này này, là cái con người như này này này này. Đó. Long Mộng Gà người là cái con người như này này này. Ông mời người này này này, đấy kiểu như vậy. Thì mình sẽ cố gắng để mình hình dung ra thì nó là như thế, để mình thể hiện làm sao cho nó sát nhất với cái ý đồ của tác giả. Chứ thật ra thì cũng chẳng phải là mình chủ quan đâu, nhưng mà đúng là mình chẳng bao giờ mình đọc trước chuyện cả, thật. Đọc trước xong đến lúc mà đọc lại livestream cho anh em ấy, nó cứ làm sao ấy. Hồi xưa cũng thử mấy lần rồi, nhưng mà nó cứ làm sao ấy. Thật, nó cứ sao sao ấy. Kiểu gì không hiểu kiểu gì luôn. Chỉ có điều là đôi lúc vì không đọc trước cho nên có một số những cái phân cảnh mình bị động. Mình rất là bị động. Nó... tất nhiên là những cái đó thì mình cũng cố gắng xử lý. Mục đích cuối cùng thì vẫn là mà làm sao đó là mang đến cho anh chị em cái sự thoải mái nhất. Ok, thì chia sẻ với các bạn như thế. Ngày mai chúng ta sẽ xem là dường như là cái vòng quay của số phận đang bắt đầu sắp xếp các nhân vật vào những cái vị trí để tạo ra những cái mối oan nghiệt. Đó. Tỷ dụ, tôi nói thì tôi không biết, tôi chưa biết trước nội dung đâu, tôi nói thật với các bạn tôi chưa biết trước nội dung đâu. Tỷ dụ như là ở cái tập ngày hôm qua thì tôi tưởng rằng là anh cảm ơn Trường Hà Linh Nguyễn nhá, anh cũng cảm thấy là mình cũng đẹp trai nhưng mà anh cảm thấy thế thôi chứ còn thật ra thì không phải thế. Nói tiếp, ở cái tập 1 ngày hôm qua chúng ta thấy là cái vụ va chạm tình cờ giữa nhân vật Toàn và nhân vật Khanh, nhân vật chính. Chúng ta tưởng rằng là hai người sẽ lại sát cánh với nhau trở thành một cái team rất là chất, đúng không? Chúng ta ngỡ tưởng như thế. Nhưng có vẻ như đến cái tập ngày hôm nay thì nó không phải thế. Đó. Dường như là cái bánh xe của số phận, cái vòng quay của số phận, nó đang sắp xếp các nhân vật của chúng ta vào những cái oan nghiệt. À, tôi không biết nó như nào, cái này phải hỏi ông Đát Tuấn. Bạn nào muốn biết trước thì qua Facebook của ông Đát Tuấn, join vào trong nhóm để đọc. Còn tôi thì tôi cũng như các bạn thôi. Tôi đang phỏng đoán. Và tôi đang đưa ra một cái phỏng đoán, anh em mình ngày mai sẽ cùng xem liệu. Tôi đoán 8-9 phần 10 là xong cái vụ này là toàn tám củ sẽ đi theo ông Tuấn Bạc. Đó. Và có thể là ông 10 hoặc là Long Mộng Gà ở lại chặn đường máu thì sẽ nằm xuống. Thì ông Long Bạc sẽ tuyển toàn tám củ vào team. Đó, chúng ta đưa ra những cái dự đoán để xem nó thế nào. À, rất có thể là như thế. Ok, cho cốt trộn cơm của team phòng bếp. À, của team gì nhỉ? Cái bộ đấy, bộ gì anh quên rồi. Không phải phòng bếp âm dương. Em ngủ ngon. À, rất có thể là toàn tám củ sẽ đi theo ông Tuấn Bạc và... Sau này thì sẽ có một cái phần gọi là, nó cũng chẳng phải là huynh đệ, nhưng mà gặp lại nhau tương tàn với Khanh. Ok. Và cái thân thế của Khanh thì chắc chắn là không đơn giản. Bởi vì chúng ta biết rằng là ông Tám Khương cũng đã từng là một tay giang hồ cộm cán của thời đại trước. Đó. Đã từng là một tay giang hồ cộm cán của thời đại trước. Mà ông Tám Khương cũng không vừa. Vậy thì cái ông Hai Nguyên á, chắc chắn cũng càng không vừa. Bởi vì là một cái người mà để cho ông Tám Khương nẻ đến mức như vậy thì không vừa. Liệu rằng đến khi mà hai ông già đó nắm tay nhau bước ra lại giang hồ thì nó sẽ còn chấn động như thế nào? Và liệu rằng mọi thứ nó có liên quan gì đến cái thân thế của Khanh hay không? Đó. Mọi thứ nó rất là gớm, nó rất là lằng nhằng các bạn, nó không có đơn giản như những gì chúng ta đang thấy đâu. Đó. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đát Tuấn, cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.